mai chiếc áo cho con, áo nào sờn dài, lời ru theo tháng năm dài, từng lời ngọt ngào à ơi, bên mái tranh đầy yêu thương, chúm chím môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi. Cánh tím rau dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn tôi, bé đọt mộng tơi, luộc rau mâm muối dưa cà, chiều chiều trên đồng đùa vui bên nhánh sông biệt biệt kêu ngày thơ âu đó bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày mẹ mong lớn cũng đâu rồi mà sao không nhớ quê hương, buồn rồi buồn sao thèm nghe tiếng khóc ban sơ, mai lo gì áo con sờn dây, có ai quay về mẹ khâu chiếc áo năm xưa, chiếc áo năm xưa có ai quay về cho mẹ thấy mặt người con kia, bầu trời xa xăm sao quên đi xa mà tôi nhớ.